Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, vận mệnh giống như mới thấy. 8 người, vẻn vẹn 8 người hiện tại đã tiêu hao Jinda một nửa lượng máu, mà thời gian cũng bất quá ngắn ngủi 5 phút đồng hồ mà thôi. Cái này mang ý nghĩa coi như tăng thêm Jinda cuồng bạo thậm chí biến dị. Đoán chừng trong vòng 20 phút cũng tuyệt đối chạy không khỏi bị đánh giết xuống tràng. Mà trước lúc này, mấy chục người thậm chí vài trăm người đều làm không rơi Jinda. Tuy nhiên trong này có cấp 1 bảo độc quyển trục công lao. Nhưng là không thể không thừa nhận thánh tài công hội cường đại. Bọn họ tinh anh đoàn cường hãn đến bất kỳ hắn thế lực cũng không sánh nổi. Kiếm khí 32, phong thiên mạch công kích đánh ra cực cao thương tổn, lấy thanh đồng cấp bậc lĩnh chủ Jinda cao đến 60 điểm phòng ngự lực. Cái này 30 điểm thương tổn để toàn bộ server chấn kinh. Cái này mang ý nghĩa phong thiên mạch mặt bảng công kích đạt tới 7 tầm 10 giờ. Đây là đáng sợ cỡ nào số liệu, rung động đi, Jinda phẫn nộ nhất quyền đánh tới hướng mặt đất, đây là Jinda quần công kỹ năng, đại địa chấn chiến, viễn trình nghề nghiệp mục sư Enzo cùng pháp sư Bỉ Ngạn Luân cùng bọn người nhẹ nhõm nhảy một cái. Tránh đi công kích, bọn họ đối với Jinda phương thức công kích càng ngày càng quen thuộc. Trên cơ bản lần thứ hai đại địa chấn chiến kỹ năng đều không có người sai lầm qua. Mà trong này, phong thiên mạch biểu hiện càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Bởi vì hắn tránh né đại địa chấn chiến phương thức là hậu khiêu chảm 22, thông qua hậu khiêu chảm tiến hành sau nhảy trong nháy mắt tránh né đại địa chấn chiến trong nháy mắt còn đánh ra thương tổn. Không có ai biết đây là vì phong cách vẫn là thật đối với mình kỹ thuật có tương đương tự tin. Hai cái pháp sư số liệu không bằng phong thiên mạch cao. Có người nhìn ra thương tổn cao thấp. Cái kia vũ khí màu vàng ống xác thực lợi hại. Quan trọng ở chỗ hắn kỹ thuật. Thật là cường hãn. Đến bây giờ Jinda mới trúng đích hắn không cao hơn 5 lần a. Đúng vậy a, lấy phong thiên mạch lượng máu. Coi như cao đến hơn 70 điểm, nhưng là kiếm sĩ phòng ngự không cao, Jinda hai lần thì có thể xử lý hắn. Người bên cạnh thở dài, đáng tiếc phong thiên mạch đến bây giờ không có bị đánh giết. Lợi hại, đây chính là kiếm sĩ đáng sợ. Đồng dạng là cận chiến nghề nghiệp. Trường không vô lệ phân tích nói, chiến sĩ không đủ không chỉ là thuộc tính trưởng thành bình thường. Quan trọng ở chỗ chiến sĩ kỹ năng không có quá nhiều có thể xuất sắc không gian. Xuất sắc, Huyền Nhiễm quay đầu lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đúng vậy a, tỷ như vừa mới hậu khiêu chảm tránh né Jinda đại địa chấn chiến. Trường không vô lệ cười nói, còn có xuyên tâm kích xuyên qua phá giáp hiệu quả, kiếm khí viễn trình công kích. Những thứ này đều có thể xuất sắc đồng thời đạt tới một bộ hoàn mỹ liên chiêu. Diệp Lạc Ngô Tâm cùng Long tại Thiên Nhai nhìn nhau hoảng sợ. Thì coi như bọn họ có cấp 1 bạo độc quyền trục đoán chừng cũng không có mạnh mẽ như vậy thuộc. Tính cùng nhiều như vậy cường hãn người chơi. Mười mấy phút liền có thể đánh giết một cái thanh đồng cấp bậc lĩnh chủ. Loại này chiến tích trước mắt không có cái thứ hai công hội có thể làm ra. Tại quá nhiều người vây xem dưới, Jinda lượng máu đã thấy đáy, làm lượng máu hạ xuống đến sau cùng 3% thời điểm. Nơi xa không có tham chiến băng thanh gật gật đầu, không biết cuồng bạo, đáng tiếc, quái vật lượng máu thấp hơn 5% đến 20% thời điểm hội có tỷ lệ nhất định cuồng bạo thậm chí biến dị. Thấp hơn hoặc là cao hơn cái này tỷ lệ phần trăm cũng sẽ không lại xuất hiện. Đối với người khác mà nói không cuồng bạo là chuyện tốt. Nhưng là đối với thánh tài công hội người mà nói, không cuồng bạo ngược lại là một kiện tiếc nuối sự tình. Ra cái cấp 5 màu tím pháp trượng đi. Enzo cười nói, dạng này thủy cô gái xinh đẹp phát ra thì đạt tiêu chuẩn. Ta tạm thời không cần a. trong đội ngũ pháp sư Thủy Băng Vũ Tiếu nói, băng tỷ tỷ còn không có đâu. Băng mỹ nhân ngươi cũng đừng cân nhắc. Phong Thiên Mạch lần thứ nhất lộ ra nụ cười nói ra. Giáng Trần muốn tặng cho nàng đồ vật, đoán chừng cấp 5 màu tím pháp trượng hắn không lấy ra được. Cái này ta ngược lại là quên. Thủy Băng Mưa bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bảo, quê nhà ta, rốt cục, ta nhìn thấy, theo một tiếng vang thật lớn, Jinda thân thể vỡ ra, tại bụi đất tung bay bên trong, một cái gầy yếu con kiến lấy hư ảnh phương thức hiện ra. Cuối cùng hóa thành hư vô, một đống lớn tài liệu cùng trang bị tán loạn trên mặt đất. Bên trong một đạo ánh sáng màu vàng phá lệ làm người khác chú ý. Không có da tím, trừ kim sắc cũng không tệ a. Nhớ qua đi đoạt a. Bất quá ta không dám. Phong Thiên Mạch yên tĩnh đem từng kiện trang bị nhặt lên. Ở trong quá trình này coi như không mấy đạo ánh mắt tản ra tham lam. Nhưng là cuối cùng không người nào dám xuất thủ. St. Louis tiểu trấn. Cung binh thân thể xuất hiện ở đây, theo Champer hầm rượu lại mua sắm 20 bình rượu rum sau hắn rời đi chỗ đó. Trở lại tiểu trấn về sau, lần nữa nhìn về phía Kuro cung binh rõ ràng cảm giác được Kuro trong mắt đối với hắn có một tầng. Dị dạc ánh mắt, cung binh quay đầu, hắn muốn đi bày quầy bán hàng khu vực đi kiếm một số trang bị. Bởi vì hắn trên thân hiện tại liền một thân đồ trắng. Tiêu chuẩn đều không đạt được. Khoảng cách tiểu trấn lễ mừng hoạt động còn có một ngày rưỡi thời gian. Hắn chỉ có thể là cường hóa chính mình. Bởi vì theo nhiệm vụ xâm nhập, có lúc kỹ thuật cũng không thể đền bù hết thảy. Quá nghiêu bức a, 500.000 NDT trực tiếp mua nọc ong sau đó đi thảo Jinda đi. Nghe nói 10 phút đồng hồ liền đem Jinda làm thành nửa máu. Thánh tài công hội cũng là nghiêu bức a, 500.000, cung binh không là ưa thích tham gia náo nhiệt người, nhưng là trò chơi sơ kỳ tại không có tiền tệ đổi lấy cùng tiền tệ tích lũy tình huống dưới. 500.000 NDT cũng chính là 50.000 kim tệ quá nhiều. Có tiền nữa đều rất khó thời gian ngắn gom góp, cung binh di động đi qua, hắn nhìn về phía tất cả mọi người chỉ trò bán đấu giá bên ngoài màn hình. Cung binh trừng to mắt, nọc ong đắt như thế. Trực tiếp gia nhập diễn đàn, mấy phút đồng hồ sau cung binh trở lại trong trò chơi. Hắn kinh ngạc tự nhủ, cấp 5 phó bản bạo nọc ong. Ngay từ đầu không phải nói chỉ có cấp 9 độc phong đầu lĩnh mới bạo sao. Đơn giản dạo chơi bày quầy bán hàng khu vực, cung binh chỉ mua sắm 2 kiện đồ trắng, xanh biếc, dây chuyền loại hình. Dây chuyền trang bị đẳng cấp, 3 phòng ngự vật lý cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 2 lượng máu cộng 2 pha lê giới chỉ loại hình. Giới chỉ trang bị đẳng cấp, 1 vật lý công kích cộng 1 trò chơi tiền kỳ tỷ lệ rơi đồ thực sự không cao. Một thân đồ trắng tại trước kia là một loại khinh bỉ lời nói. Nhưng là hiện tại cái này trò chơi giai đoạn, thật có thể gom góp một thân đồ trắng người chơi đảo cũng không nhiều. Dù là như thế mua gắm cái này 2 kiện đồ trắng cũng phí tổn cung binh 9 cái kim tệ. Đây cũng là hắn sau cùng tích xúc. Không có nhiệm vụ khen thưởng lời nói. Chỉ là cầy quái là tuyệt đối không đủ thường ngày tiêu phí. Cấp 5 phó bản. Khoảng cách tiểu trấn lễ mừng còn có 1 ngày rưỡi. Cung binh suy nghĩ một chút thầm nghĩ. Nếu là có thể đi bạo một bao nọc ong trở về vậy tuyệt đối rất thoải mái a. Theo cung binh biến mất, bên cạnh đạo tặc khinh thường khinh bỉ nói, một cái rác rưởi chiến sĩ còn muốn đi soát cấp 5 phó bản. Bảo đại gia ngươi nọc ong đi thôi. Nam bộ khu mỏ quặng, cung binh thân thể xuất hiện ở đây. Trên thực tế tại vài ngày trước, hắn căn bản trừ Kuro nông trường liền không có đi qua chỗ khác. Mà quan trọng ở chỗ, lần này hắn vừa mới buông xuống quặng mỏ. Nơi xa tiếng ồn ào hy hữu hắn, cung binh quay đầu tùy ý trông đi qua. Cùng lúc đó, cái kia thân ảnh màu trắng ma xui quỷ khiến giống như hướng về nhìn bên này tới. chỉ liếc một chút, tóc dài màu bạc múa may theo gió, cầm kiếm tay phải bắt đầu run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.